Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, Hạ Dương Thiên mời. Bạch Quy tiền bối đã đến phá giải không nơi đây cấm chế. Lộ Thần trong lòng giật mình, Bạch Quy thọ mệnh đã lâu, không biết đã sinh hoạt nhiều thiếu niên, thực lực càng là nguyên đan phía trên, thực lực mạnh, khó mà tưởng tượng. Bạch Quy cười một chút, hướng Lộ Thần giải thích nói, ta nguyên thần một mực tiếp nhận diệt thần đinh ma diệt. Sớm đã không hoàn chỉnh, nếu như nguyên thần không có thụ thương, ta có lẽ còn có biện pháp phá giải nơi đây cấm chế. Lộ Thần sững sờ một chút, diệt thần đinh đã đinh nhập Trần Tuyết ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong. Bạch Quy đột nhiên liên hệ hắn. Trong nhất thời hắn nhưng thật ra đem diệt thần đinh một chuyện cấp hoàn toàn quên. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần cố ý không đề cập tới Hàn Băng Giao Nghịch Lân, mà chính là con mắt hơi hơi sáng lên, nói ra, Bạch Quy tiền bối, ta vòng chữ vật bên trong có hai cái tịnh hồn bình. Tịnh hồn bình bên trong còn có đại lượng tinh thuần hồn tia. Nếu là Bạch Quy tiền bối hấp thu luyện hóa những này tinh thuần hồn tia, có lẽ có thể khôi phục tiền bối nguyên thần tổn thương, tiến tới phá giải cấm chế, rời đi sinh môn chi địa. Lộ Thần đem vòng chữ vật bên trong tịnh hồn bình nói ra đến, không lo lắng chút nào Bạch Quy hội tham ô bên trong tinh thuần hồn tia. Hơi hơi yên lặng một lát, Bạch Quy dường như tại cân nhắc lợi hại. Qua một lát, Bạch Quy tiếng cười lại lần nữa truyền đến, chậm rãi nói ra, nhân tộc thiếu niên, tại ngươi còn không có tới đến sinh môn chi địa thời điểm, ta đã phá lệ giúp ngươi các đồng bạn lần một, hiện tại mặc kệ ngươi xuất ra như thế nào chỗ tốt, ta đều sẽ không lại ra tay giúp các ngươi. Lộ Thần ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cố ý không đề cập tới Hàn Băng Giao Nghịch Lân một chuyện, mà chính là nói ra tịnh hồn trong bình chứa đại lượng tinh thuần hồn tia. Lại nói cho Bạch Quy hấp thu luyện hóa tinh thuần hồn tia khôi phục nguyên thần chi pháp, tự nhiên là có ý khác, mục đích chính là muốn để Bạch Quy theo trong tay hắn được chỗ tốt. Hắn tốt thừa cơ đưa ra một cái yêu cầu để Bạch Quy xuất thủ đối phó sinh môn chi địa bên trong. Hắn chín phương người, chỉ cần có thể mời được Bạch Quy xuất thủ, giờ phút này nhóm người mình tại sinh môn chi địa nguy cơ đem tan thành mây khói. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Quy nhìn ra điểm này, còn chủ động điểm phá Lộ Thần tâm cơ, cáo chi Lộ Thần sẽ không lại xuất thủ. Về phần Bạch Quy đã xuất thủ lần một, Lộ Thần trầm tư một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nói, dị biến yêu thú group sở dĩ vây khốn cùng công kích sinh môn chi địa, là Bạch Quy tiền bối âm thầm ra tay. Lộ Thần nghĩ như vậy là bởi vì Bạch Quy cho dù xuất thủ cũng sẽ không trực tiếp bại lộ ra đến, nếu muốn không bại lộ, lại thay Linh Khanh Nhi bọn họ hóa giải nguy cơ, cũng chỉ có gián tiếp xuất thủ. Dị biến yêu thú group sớm không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác là tại Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn thời điểm chạy đến vây khốn cùng công kích sinh môn chi địa bên trong mọi người, khiến cho sinh môn chi địa bên trong mọi người không thể không tạm thời từ bỏ tranh đấu, hợp lực kết thành Bách Trọng Sơn đại trận chống cự dị biến yêu thú đại quân thế công. Đây hết thảy biến cố thật sự là quá mức trùng hợp. Nếu như là Bạch Quy tại âm thầm ra tay dẫn đạo, này hết thảy liền nói thông. Đại khái như thế, Bạch Quy cười cười, những này dị biến yêu thú tất cả đều khát máu vô cùng. Ta chỉ là tiêu tán ra một sợi yếu ớt khí huyết ba động, chúng nó liền đều điên cuồng rớt. Không qua nổi ta bản ý chỉ là muốn dẫn tới chút ít dị biến yêu thú tách ra bọn họ, nhưng không nghĩ tới dị biến yêu thú càng tụ càng nhiều. Cũng không nghĩ tới trong bọn họ có người mang theo bí bảo, có thể kết thành phòng ngự đại trận để chống đỡ dị biến yêu thú group công kích, mới có hiện nay cục diện. Lộ thần trong lòng rõ, bạch quy tinh huyết ẩn nồng đậm sinh mệnh năng lượng, dị biến yêu thú lại khát máu vô cùng. Bạch quy tiêu tán ra một sợi yếu ớt khí huyết ba động, đủ để khiến dị biến yêu thú điên cuồng. Càng tụ càng nhiều, xác định bạch quy sẽ không xuất thủ. Lộ thần không có cưỡng cầu, chủ động nói lên hàn băng giao nghịch lân một chuyện. Bạch quy tiền bối, hàn băng giao nghịch lân mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ có thể chiếu rọi ra cấm chế sơ hở phù văn, vô pháp trực tiếp phá giải cấm chế. Muốn phá giải đây địa cấm chế, còn cần có người có thể lĩnh ngộ hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra sơ hở phù văn. Hàn băng giao nghịch lân, bạch quy than nhẹ một tiếng, xiết phá u minh luyện thi trận bí mật, nói: nguyên lai ba tôn cốt tộc cường giả ở đây bố trí xuống u minh luyện thi trận là muốn luyện hóa nhất tôn hàn băng giao yêu khu thi thể. Nếu như là nhất tôn phổ thông thực lực hàn băng giao, còn không đáng đến ba tôn cốt tộc cường giả hao phí đông đảo tư nguyên bố trí xuống u minh luyện thi trận. U minh chi môn bên trong tôn này hàn băng giao, chỉ sợ không có lột xác thành chân chính băng long, cũng đã đạt tới hóa long chi cảnh, cách băng long chỉ có cách xa một bước. Sau khi nghe xong về sau, lộ thần trong lòng âm thầm gật đầu. Bạch quy quả nhiên kiến thức bất phàm, mặc dù chưa từng đi u minh chi môn, nhưng bạch quy chỉ dựa vào một khối hàn băng giao nghịch lân, liền đem u minh chi môn bên trong tình hình đoán 9-8-0-10. Dừng một cái, bạch quy tiếp tục nói: nhân tộc thiếu niên, người đã đi qua u minh chi môn, mà lại bình yên vô sự theo u minh chi môn bên trong đi ra, còn được đến hàn băng giao yêu khu thi thể bên trên kỳ lạ nhất một mảnh lân giáp. Từ nơi sâu xa, hết thảy tự có định số. Ta muốn đây là sinh môn chi địa bên trong cấm chế trừ ngươi bên ngoài. Giờ phút này chỉ sợ lại không người thứ hai có thể phá giải rớt. Nhân tộc thiếu niên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xiết phá hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra cấm chế sơ hở phù văn. Bạch quy nói ra, thanh âm dần dần yên tĩnh lại. Lộ thần từ bạch quy giao lưu bên trong lấy lại tinh thần, ánh mắt quét qua, chỉ thấy chung quanh mọi người thần sắc khác nhau. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đều là vô cùng ngạc nhiên xem lộ thần. Linh Khanh Nhi đôi người thực sự không nghĩ tới, lộ thần đã đến có thể ngay tại lúc này bỗng nhiên thất thần. Không biết vừa mới lộ thần đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân cùng Hạ Dương Thiên, năm người tất cả đều sắc mặt khó coi. Vừa mới một đoạn thời gian, lộ thần đem bọn họ ngũ người xem như không khí. Trong mắt căn bản không có bọn họ ngũ người tồn tại. Ngũ người bên trong, Hạ Dương Thiên sắc mặt khó coi nhất. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu lạnh nhạt chỗ hướng, người áo đen toàn bộ nhi giấu ở hắc bào trông được không ra ra sao thần sắc. Lộ thần sững sờ một chút, chợt kịp phản ứng, Thương Vân Tiêu bọn họ vừa mới nhất định là nói với tự mình lời gì. Rốt cuộc chính mình chỉ cố hòa bạch quy giao lưu sinh môn chi địa bên trong sự tình, hoàn toàn xem nhẹ Thương Vân Tiêu bọn họ. Trời có mắt rồi. Hắn vừa mới tuyệt không phải cố ý muốn xem nhẹ Thương Vân Tiêu bọn họ. Linh sư tỷ, mấy người bọn hắn vừa mới có phải hay không nói với ta cái gì? Lộ thần thần tình trên mặt bất biến, hơi hơi quay đầu truyền âm hỏi ý kiến. Linh Khanh Nhi nhịn không được địa thoảng qua bạch lộ thần liếc một chút, ôn nhu đáp lại nói: Hạ Dương Thiên mời ngươi, lấy xích hỏa môn tân nhiệm thân phận của trưởng môn, xuất lĩnh chúng ta đến Hạ Dương quận hầu võ học viện. A, lộ thần điểm gật đầu, truyền âm thầm nói: ta chỉ là không có lập tức trả lời vấn đề của hắn mà sắc mặt của hắn dùng đến khó coi như vậy à. Thu đến lộ thần nói thầm truyền âm, Linh Khanh Nhi vai ức chế không khỏi địa vị khẽ run động một cái. Chỉ là giờ phút này cười ra tiếng, thực sự không đúng lúc. Nàng biệt tiếu biệt đắc vất vả cùng cực, Lộ Thần vừa mới nào chỉ là không có trả lời ngay Hạ Dương Thiên vấn đề. Lộ Thần rõ ràng là tại thần du thiên ngoại, căn bản liền không có đi nghe Hạ Dương Thiên nói, đem một đám chúng nhân tất cả đều gạt sang một bên. Trừ Hạ Dương Thiên bên ngoài, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm cùng Mộ Băng Vân có không có nói với ta thứ gì? Lộ Thần không yên lòng, vội vàng lại hỏi nhiều một câu. Trưởng môn sư huynh, bọn họ đều đang đợi ngươi trả lời Hạ Dương Thiên mời. Linh Khanh Nhi đáp, Lộ Thần yên lòng, hơi hơi gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Hầu Võ Học Viện, nếu như hắn đáp ứng Hạ Dương Thiên mời, lấy Xích Hỏa Môn tân nhiệm thân phận của trưởng môn, đem người đến Hạ Dương quận Hầu Võ Học Viện, Xích Hỏa Môn liền sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Toàn bộ Xích Hỏa Môn đều sẽ bởi vì hắn trở thành Hạ Dương quận hầu phủ một cái phụ dung thế lực. Xích Hỏa Môn mọi người cũng sẽ thành Hạ gia nô bộc. Chỉ không gì hơn cái này, Hạ Dương Thiên bọn họ liền sẽ không lại khó xử Xích Hỏa Môn đệ tử. Như hắn cự tuyệt, Hạ Dương Thiên bọn họ tiếp xuống liền sẽ lộ ra sắc bén răng nanh, tiếp tục tra tấn Xích Hỏa Môn đệ tử. Lộ Thần quay đầu xem Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn, Tần Kỳ bọn họ liếc một chút, theo trong mắt mọi người, hắn nhìn thấy chỉ có băng lãnh ý cự tuyệt, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người không nói gì, thậm chí một điểm thanh âm cũng không có phát ra, bọn họ đều đang đợi Lộ Thần trả lời, dứt bỏ mọi người ý kiến bất luận, coi như toàn bộ Xích Hỏa Môn Hạ Dương quận Hầu Võ Học Viện. Hắn cùng Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu ở giữa cuối cùng chỉ có thể có một người đơn độc sống sót. Huống hồ trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. U Minh Chi Môn bên trong sự tình một khi tra ra manh mối, Vân Diệu nước Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử đều là sẽ không bỏ qua hắn. Hít sâu một hơi, Lộ Thần thần sắc kiên định, vận khí cất giọng nói. Phàm Hạ Dương quận Hầu Võ Học Viện già, đều không tại là ta Xích Hỏa Môn đệ tử. Lộ Thần mà nói to vô cùng, như hùng ưng đồng dạng lượn vòng tại sinh môn hướng trên không trung. Ngụ ý, tất nhiên là sẽ không đáp ứng Hạ Dương Thiên mời. Đi theo Hạ Dương Thiên bọn họ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm đan đường các đệ tử. Từng cái hơi biến sắc mặt, Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn đã chết đi. Lộ Thần đạt được trưởng môn tín vật Tử Hồ Lô, cũng là Xích Hỏa Môn tân nhiệm. Hắn nói, đối sở hữu Xích Hỏa Môn người mà nói, có vô thượng quyền uy. Lộ Thần một câu nói kia, chẳng khác gì là hủy bỏ bọn họ Xích Hỏa Môn thân phận của đệ tử. Đem bọn họ toàn bộ trục xuất Xích Hỏa Môn, cầm lông gà làm lệnh tiễn, đạt được trưởng môn tín vật lại như thế nào? Chỉ có chỉ là khí hải cảnh tu vi, hắn còn thật coi là chính mình là Xích Hỏa Môn trưởng môn. Cự tuyệt thiếu hầu mời, ta ngược lại muốn xem bọn họ cả đám đều hội chết như thế nào. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần trạch chủ mà tùy tùng, thiếu hầu thiên tư bất phàm, trí dũng hơn người, ngày khác hẳn là một phương hùng chủ, ta đợi đi theo thiếu hầu. Tương lai nam chinh bắc chiến, kiến công lập nghiệp, anh danh vạn thế bất hủ, lại là hạng gì vinh quang, sao lại giống bọn họ một dạng, tiếp tục lưu lại Xích Hỏa Môn bên trong ngồi vào quan thiên. Tương lai lại sẽ có cái gì tiền đồ? Cách đó không xa, đi theo Thương Vân Tiêu hơn 10 tên đan đường đệ tử nghị luận không thôi. Đối với Lộ Thần đem bọn họ trục xuất Xích Hỏa Môn một chuyện khịt mũi coi thường. Ta đã sớm nói, hắn sẽ không đáp ứng thiếu hầu mời. Thương Vân Tiêu nhận định Lộ Thần hội cự tuyệt, trên mặt không có không ngoài suy đoán. Hạ Dương Thiên thần sắc âm lãnh xem Lộ Thần. Hắn chờ đợi hồi lâu, lại chỉ chờ đường đi thần cự tuyệt. Nhưng hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, mặc dù thần sắc âm lãnh, lại như cũ không mất phong độ. Xích Hỏa Môn thượng nhất nhậm trưởng môn cưỡi hạc đi về cõi tiên. Tân nhiệm trưởng môn làm từ Xích Hỏa Môn chính giữa tư xuất chúng giả tại hướng Tài đức vẹn toàn giả tại hướng. Chí dũng song toàn giả tại hướng. Mục đích trung giả tại hướng. Hạ Dương Thiên bước ra một bước. Thần sắc ngạo nhiên xem Lộ Thần. Chậm rãi nói ra. Luận thiên tư xuất chúng. Ngươi không kịp Phong Thủy Hàn. Luận tài đức vẹn toàn. Ngươi không kịp Vệ Văn Ngạn. Luận trí dũng song toàn. Ngươi không kịp Linh Khanh Nhi. Luận mục đích chung. Ngươi không kịp Bản Thiếu Hầu. Đây là Xích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn chi vị. Ngươi có gì thể diện tại hướng? Hôm nay giao ra trưởng môn tín vật. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.